Dragon Uôn, chương 148, bắt đầu một thần thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thiên, một thiếu gia ăn chơi bậc nhất Hà Thành, là đại công tử của Tần gia nên cậu ta rất được nuông chiều. Y chỉ mới 15 tuổi nhưng chiến tích ăn chơi thì không ai không biết, tuy nhiên cũng chẳng ai bảo gì bởi hắn là đại thiếu gia, với lại hắn cũng không có tính ngang tàng, tính con ông cháu cha nên vẫn gọi là không mất hết hình tượng. Chỉ là một ngày hắn không ngờ, vị hôn thê của hắn là Triệu Vũ Vi là một người quái gở, tuy sinh cũng nhất nhì Hà Thành nhưng việc cô ta làm với Thiên không chấp nhận được. Ai đời là cho vị hôn phu uống thuốc liệt dương để tránh đi chiêu hoa ghẹo nguyệt chứ, Thiên ngay lập tức tìm đại phu để cứu nhưng ngoài phối thuốc của Triệu gia thì cậu không thể cứu được. Vị thiếu gia đó bỗng trở nên phế vật theo một nghĩa nào đó. Từ đó chẳng ai còn thấy cậu ta tới gần mấy quán thanh lâu nữa. Nỗi uất ức đó kéo dài tới khi cậu ta phi thăng thành thần, tuy nhiên khi trở thành thần thì cái đó vẫn như là con giun chết. Thiên uất ức chết đi, nhưng rồi lại bị một luồng ánh sáng kéo vào trong lỗ đen, rồi bỗng từ đấu la đại lục xác chết này tới một thế giới mới, cũng gọi là đấu la đại lục nhưng ở đây không phải thế giới mà hắn biết. Đây là đâu? Tần Thiên mở mắt, hắn đang ở trong một cánh đồng hoang. Keng, hệ thống cập nhật, Tần Thiên ngớ người, trí nhớ xa lạ này hắn không quen, những gì hắn nhớ là ánh mắt cười nhạo cùng khinh miệt từ vô số thân quan, thậm chí là người hắn đem lòng crush cũng nhìn hắn đầy thất vọng. Lũ khốn, một vũ hồn có sao? Để lên được thần vị chắc tao dễ dàng lắm nhỉ? Không phải có tao làm phụ trợ hồn sư chắc chúng mày đã có ngày hôm nay. Hắn cũng tên là Tần Thiên, một vị hồn sư từ đấu la đại lục nhưng đây là một thế giới thiên tài đầy đường. Một người có ít là hai vũ hồn, thiên tài là ba vũ hồn, còn những người thất bại phẩm chỉ có một vũ hồn. Kiếp trước chính bởi là một vũ hồn nên Tần Thiên bị lợi dụng xong rồi bị vứt đi như một món đồ hết hạn sử dụng. Những người hắn từng coi là huynh đệ, nữ thần, hắn sẵn lòng bắt cho hết mực, cuối cùng lại quyết định giết hắn để cho tên khốn kia vào thay. Khả tài, thù này không đội trời chung, cứ chờ đi, rồi tao sẽ quay lại và giết từng thằng một. Để lên được cấp 99 với một vị hồn sư phụ trợ là một điều khó khăn, nhưng chỉ một câu một vũ hồn không cùng đẳng cấp khiến hắn bị đá khỏi đội rồi cho kẻ khác lấy thần vị thế vào. Đúng là tao mắt mù mới tin chúng mày mà. Keng, bản beta thử nghiệm đã hết hiệu lực. Mời ký chủ sử dụng phiên bản tối cường của hệ thống. Đúng, hắn có một cơ hội trọng sinh lại từ đầu, làm lại một lần nữa, hệ thống cũng đã chuẩn bị tốt hai cỗ thi thể để hắn kết hợp lại. Một cỗ thi thể của hắn, một cỗ khác Thiên cũng mang máng hiểu, nhưng rồi dưới sự dẫn dắt của hệ thống, hai cỗ thi thể to con đó hóa lại thành một bào thai. Một thứ tinh khiết nhất, đẹp đẽ nhất và cũng sở hữu thiên tư cao nhất của con người. Bởi nó hình thành từ một vị cấp 99 cực hạn đấu la và một cỗ thần thể. Một trong những cái chết nhảm nhất, chết bởi uất ức, hai thân xác thì hòa vào thành một, còn hai trí nhớ thì chính bản thân Thiên cũng không nhớ nổi cái nào mới là chính nữa, bởi cả hai đều vô cùng rõ ràng và chân thật. Thôi kệ đi, đến đâu hay đến đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là thế giới phiên bản đặc biệt của đấu la đại lục, bởi theo Tần Thiên đọc được thì thế giới kia hồn thú là có giới hạn và nguồn tài nguyên là cũng hữu hạn nốt. Còn ở đấu la đại lục này, hồn thú tiến tới tựa như vô tận qua các khe nứt, chúng chiếm hết 90. Lãnh thổ, loài người chỉ còn cách là dùng 10, còn lại xây dựng đế quốc chống hồn thú. Tuy nhiên do quá nhiều hồn thú nên con người vẫn chưa làm gì được, thậm chí là mất đi nốt 10. Lãnh thổ, may sao, với sự tiên tiến của kỹ thuật cùng hồn đạo khí nên con người đã chế tạo ra các thành phố bay di động bay cao so với mặt đất, nhưng sự thật thì đó là do thần không đành lòng nhìn con người tuyệt chủng nên ban xuống những viên thần thạch để giúp đỡ con người, và chúng chính là hạch tâm cho những Sky City. Mặt đất hoàn toàn trở thành tổ của lũ hồn thú, nên mới nói ở đây chỉ cần muốn thì kiếm hồn hoàn niên hạn cao không khó, chỉ sợ không có khả năng thôi. Mà dù có nhiều hồn hoàn thì quy luật 2 vàng 2 tím 4 đen 2 đỏ vẫn là tiêu chuẩn phôi của tất cả hồn sư, nhưng không ai có thể làm vậy trừ bọn song sinh võ hồn hay tam sinh võ hồn. Hầu hết một vũ hồn sẽ có tiêu chuẩn phối là 2 vàng 2 tím 5 đen và 1 đỏ. Mình đang ở đâu ý nhỉ? Hiện tại ký chủ đang tại cánh đồng vô tận phía tây thảo nguyên xanh. Thiên nhìn lại bản thân trong dạng bào thai, ghê tởm vãi, khi nhân hình còn chưa thành cậu được bảo hộ thời không nên quanh cậu là một dị độ không gian. Người đưa ta về khoảng thời gian nào vậy? Hệ thống là ký ức của Tần Thiên bị phản bội, có hệ thống mà còn ra nông nỗi này thì quả thật là thất bại toàn tập mà. Lần đầu gặp nhau a hát ký chủ, vậy là lúc ta 5 tuổi ư? Thiên trầm tư, kích hoạt chế độ tạo vũ hồn free cho thai nhi, yes or no? Yes, hệ thống nguồn năng lượng không đủ, kích hoạt quá trình tự truyền. Hà, làm sao vậy? Hệ thống đóng băng do dùng quá nhiều năng lượng, chúc ký chủ có một trải nghiệm tuyệt vời hơn nữa. và nếu hữu duyên thì chúng ta sẽ còn gặp lại. Thiên không ngờ hệ thống lại ra đi như vậy, nó theo Thiên vô cùng lâu rồi, thậm chí cậu coi nó như người nhà vậy, mắt Thiên hơi ướt bởi trong trí nhớ thì đây là huynh đệ, là đồng bạn, là người Thiên tin tưởng nhất. 2. Đi cũng tốt, kiếm được một người tài năng hơn ta thì hệ thống ngươi sẽ có đất diễn hơn. Nếu Thiên có khả năng một lần thông qua bản beta do hệ thống đặt ra thì may ra hệ thống không ra đi như vậy, nhưng tất cả vẫn là hai chữ giá như. Vẫn có thể dùng túi đồ cùng xem bản thân nhưng hệ thống không tồn tại để trả lời hay điều khiển nữa. Nén chán nản, Thiên tiếp tục tu luyện, như vậy thì cậu có thể tiên thiên mãn hồn lực một cách nhanh chóng. Kiếp trước hồn lực ban đầu của Thiên là 8, không quá thấp nhưng không đủ để với tư cách thiên tài. Trong khi bản thân chỉ có một vũ hồn mà lại còn không phải tiên thiên mãn hồn lực thì không một thế lực nào giờ mà đi bồi dưỡng một hồn sư tố chất kém như vậy được. Vũ hồn 1 huyết, vũ hồn 2, bách khoa toàn thư. Vũ hồn 3 ác quỷ thụ, vũ hồn, do quá trình dị biến nên vũ hồn 2 và 3 đã dung hợp vào thành một vũ hồn mới. Thiên tuy hơi buồn vì cứ ngỡ bản thân sắp không thể trở thành bá đạo hơn cả siêu cấp thiên tài thì đọc xong dòng giới thiệu cũng không che giấu nổi sự vui mừng. Ác ma bảo điển, huyết cùng một vũ hồn không biết tên hệ thống tặng kèm là tiền vốn đặt chân thế giới này của Thiên. Ôi định mệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng ngày mà Tần Thiên xuất hiện cũng đến, một năm đằng đẵng. Cả người cậu bao phủ trong một ánh sáng chói lóa tựa như ánh sáng quang minh vậy. Một đứa trẻ tầm 4,5 tuổi xuất hiện sau lớp ánh sáng. Bắp là vũ hồn cuối hệ thống xuất phẩm, mỗi gia tăng một hồn hoàn cần một nhiệm vụ từ phần trăm hoàn thành suy ra hồn hoàn niên hạn bao nhiêu. Huyết là vũ hồn có khả năng biến máu mình thành các vũ khí cũng như là các skill, ngoài ra còn nhiều tiện ích khác tự tìm hiểu, dù là khi còn một giọt máu cũng có thể thông qua cướp đoạt máu sinh vật khác để trọng sinh, đây cũng gần với việc bất tử rồi, quá OP. Ác ma bảo điển, không nói nhiều, vô hạn điệp ra hồn hoàn, mỗi một hồn hoàn một năng lực nào. Hãy mang hủy diệt tới cho kẻ thù của ngươi đi, đem chúng nung trong sợ hãi và giày xéo linh hồn chúng cho tới khi linh hồn chúng tự diệt vong. Phải nói là Thiên không nghĩ mình có thể nhận nhiều bắp cùng đồ hách như này, có lẽ là do tác giả hơi quá tay nhưng đó là điều Thiên thích. Khi ta cầm ác ma bảo điển ta chính là kẻ phán quyết còn khi cầm huyết khí ta chính là kẻ thanh trừng. Cảm ơn ngươi, hệ thống. Nếu có duyên ắt sẽ gặp lại nhau lần nữa. Thiên mơ màng nói, cảm giác buồn ngủ ngập tràn cơ thể cậu. Vừa ngủ dậy sau một năm lại buồn ngủ nữa. Are you kidding me, giờ là 6 tuổi, mình ở thế giới này cũng chuẩn bị thức tỉnh rồi. Nhìn vào túi đồ, chẳng có gì nhiều ngoài một ít quần áo lớn bản, đồ ăn cùng với một món vũ khí. Quả thật Thiên ngày trước rất nghèo, bởi công lao bọn khốn kia dành hết cậu cũng chỉ đủ tài nguyên để tự trèo trống lên cực hạn đấu la nên bao nhiêu gia sản cũng bán hết rồi. Vậy mà vẫn làm không công cho kẻ khác hưởng, giờ thì ta trở lại rồi. Nên lấy lại những thứ nên thuộc về mình thôi. Thiên vừa nói vừa bước đi ra khỏi nơi này, cách chương.